Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, thực lực tăng nhiều. Trong sơn động một chỗ khu vực, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Lúc này kim linh quả đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Hắn khí thế trên người cũng là thời gian dần trôi qua thừa dịp tại ổn định. Sau một lúc lâu, Chu Hạo mở mắt, hỏa hệ dị năng tiến bộ rất lớn. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vừa nắm, một đạo hỏa diễm xuất hiện, tản ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao. Chung quanh một chút nham thạch không chịu nổi rìa dư ôn. Vậy mà tại phát sinh nóng chảy. Hiện tại ta hỏa thuộc tính dị năng nên tiếp cận giai đoạn cấp cao thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường. Giả đi, ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như phân chia đại khái điểm là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã qua 3 tháng. Hắn thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện đều tiếp cận trung cấp. Bây giờ đang ở kim linh quả trợ giúp dưới, hắn hỏa hệ dị năng đã tiếp cận cao cấp, tổng hợp linh hồn của ta chờ các phương diện, công kích của ta coi như yếu tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong rết. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối không giống như trước như vậy chật vật, thiên nguyên cảnh hậu kỳ lực lượng tại 120 vạn cân đến 200 vạn cân. 5 viên không tính hoàn toàn 9 muồi kim linh quả, có thể đủ tăng lên mấy chục vạn cân lực lượng, có thể nghĩ hắn đối với thực lực tăng phúc, này Chu Lâm đảo Tịnh Nguyệt Sơn mạch lên lại có như thế bảo vật chân quý. Khẳng định còn có mặt khác, Chu Hạo đi ra ngoài, trong mắt có một tia chờ mong, nơi này hoàn toàn liền là một tòa không có khai thác bảo sơn. Chu Hạo rời đi hang núi. Hướng về nơi xa cấp tốc lao đi, một chút bình thường bảo vật bị Chu Hạo gặp được, bị hắn cấp tốc thu lấy. Chu Hạo linh hồn phát ra, bao phủ chung quanh bàng đại khu vực. Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, Rách thân ảnh xuất hiện. Bất quá lúc này Rách mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía một chỗ. Thân thể nằm sấp lấy, không nhúc nhích. Chu Hạo suy nghĩ một chút, thu lại trên thân khí tức gợn sóng, hướng phía Rách chậm rãi tiến lên. Rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một gốc màu tím, phía trên có màu vàng hoa văn, cao 30 cm, cỏ non, đó là tử diệp thảo. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, tử diệp thảo đối với thực lực tăng lên không có trợ giúp gì, thế nhưng nó có một cái tác dụng, đủ để khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Cái kia chính là trị liệu tác dụng, liền xem như thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thụ chí mạng thương thế. Dùng một gốc tử diệp thảo, thương thế lại ở trong thời gian rất ngắn khôi phục. Này thì tương đương với có được cái mạng thứ hai, mà lại coi như mất đi cánh tay các loại. Dùng tử diệp thảo đều có thể lần nữa mọc ra tới. Có thể nói, chỉ cần có một hơi, vô luận thân thể thương thế đạt đến mức nào, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tòa dạng núi này lên không chỉ có kim linh quả này loại chân quý trái cây. Hiện tại liên tử diệp thảo cũng xuất hiện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng đã xúc động, lại thấy khiếp sợ. Bình thường những bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, liền xem như Chử Huyền chờ thần nguyên cảnh cường giả đều không nhất định có được. Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh về sau, cũng chưa từng có nghe qua người nào đạt được những bảo vật này. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía tử diệp thảo bên cạnh, nơi đó có hai cái cự mãng lượn vòng lấy, thủ hộ tại nơi này, hơn nữa còn là ở vào hoàn toàn tỉnh táo trạng thái. Chu Hạo nhìn một chút Rách, lại là nhìn cự mãng, không có tăng thêm tốc độ, hoàn toàn thu lại khí thế trên người gợn sóng, đang chậm rãi đi tới. Không ra mấy giây, Rách thân ảnh bạo động, trực tiếp hướng cái kia gốc tử diệp thảo đánh tới. Hắn nhịn không được động thủ, Tê tê, lệnh người ra đầu tê dại tê minh thanh vang lên. Hai cái cự mãng tất cả đều hướng rết đánh tới. Thực lực của bọn nó đều đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Tại khu vực khác khó mà nhìn thấy thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Tại đây bên trong lại là xuất hiện mấy cái. Chu Hạo cuối cùng tiếp cận nơi này, vừa vặn giấu ở phía trước rết chỗ khu vực. Hắn linh hồn tản ra, chú ý đến động tĩnh nơi xa, thân thể căng cứng, bắt đầu tìm kiếm lấy cơ hội. Chu Hạo dĩ nhiên cũng muốn có được Tử Diệp Thảo. Xa xa chiến đấu gợn sóng cực kỳ mãnh liệt, hai cái cự mãng thực lực cũng vô cùng khủng bố, tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Bất quá chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là Zeke chiếm cứ một chút ưu thế. Mấy phút đồng hồ sau, Zeke tìm đúng một cái cơ hội, đem một con cự mãng đầu trực tiếp chém xuống, mà một cái khác cự mãng công kích cũng kéo tới. Zeke đang muốn ngăn cản, oanh, đúng lúc này Chu Hạo động, tốc độ trong nháy mắt thôi động đến lớn nhất, hướng phía Tử Diệp Thảo lao đi. Chu Hạo, ngoặc kép. Zeke thấy được Chu Hạo thân ảnh, biến sắc, tức giận nói, Chu Hạo, ngươi muốn cướp đoạt ta Tử Diệp Thảo. Hắn không có lựa chọn đối phó cự mãng, mà là tránh né hắn công kích. Thân ảnh của hắn bạo động, hướng về Chu Hạo đánh tới. Hắn cách Tử Diệp Thảo khoảng cách cũng không tính được xa. Bất quá Zeke chợt phát hiện dùng tốc độ của hắn vô phương tại Chu Hạo đạt được Tử Diệp Thảo thời điểm ngăn cản hắn, tốc độ làm sao biến nhanh như vậy rồi. Ngoặc kép, Zeke sắc mặt biến hóa. Trước kia hắn truy sát qua Chu Hạo, biết tốc độ của hắn. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh một đoạn dài. Chu Hạo không quan tâm, cấp tốc đi tới Tử Diệp Thảo bên cạnh, sau đó đem tính cả một chút đất đai hái thu vào túi không gian bên trong. Ha ha, Zeke, đa tạ ngươi dây dưa kéo lại này hai cái cự mãng. Không phải dùng thực lực của ta coi như gặp Tử Diệp Thảo cũng khó có thể đạt được. Chu Hạo cười to nói. Phía trước Zeke cùng hai cái cự mãng chiến đấu, Chu Hạo không có khả năng đi ra. Một khi đi ra, Zeke tất nhiên sẽ đối phó hắn. Cự mãng cũng lại bởi vì Tử Diệp Thảo đối phó hắn. Thế nhưng hiện tại một con cự mãng bị chém giết, một cái khác cũng bị thương. Vừa vặn Zeke cách Tử Diệp Thảo vị trí so với hắn cách Tử Diệp Thảo vị trí xa hơn rất nhiều. Cho nên Chu Hạo trong nháy mắt ra tay rồi. Đây là hắn thật vất vả tìm kiếm được cơ hội. Chu Hạo, ngươi là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, Zeke tức giận nói, trên người hắn tản ra vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Hướng Chu Hạo không ngừng tới gần, bất quá Chu Hạo linh hồn chùm sáng phát ra, đánh trúng ý thức của hắn, tốc độ của hắn chậm lại rất nhiều. Zeke, ngươi nói nhảm nhiều quá. Chu Hạo thân ảnh không ngừng hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Nhận của ta linh hồn công kích, Zeke tốc độ nhanh hơn ta, thế nhưng nhanh không nhiều, chỉ cần ta vào sơn động bên trong có thể cấp tốc đưa hắn hất ra. Chu Hạo trong lòng yên lặng tính toán, tốc độ của hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó huy động trường kiếm trong tay. Zeke thì là nắm đấm, một quyền đánh tới. Chu Hạo kiếm quang cùng Zeke nắm đấm trực tiếp va chạm, oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Zeke cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Cái này lực lượng so với trước kia hắn cảm nhận được mạnh rất nhiều. Kiếm quang tại quả đấm của hắn dưới, giằng co một thoáng mới phá toái. Kiếm quang sau khi vỡ vụn, tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cùng Chu Hạo ở giữa khoảng cách kéo dài một chút. Làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo công kích của ngươi tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Ngoặc kép. Zeke khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Tại Chu Lâm đảo di tích giao thủ đến bây giờ mới đi qua hơn 2 tuần lễ thôi. Lúc này Chu Hạo thực lực đã có thể miễn cưỡng địch nổi hắn.